Thác Luyến, quyển 1 chương 4, góc truyện audio.com, edit băng Vibeta, dù, mộng piu không ô. O không ô, chết hoặc vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, hai con đường, cậu hãy tự chọn lấy. Ngay khi tiếng kêu của Từ Cửu Kỳ bật ra, đồng thời khẩu súng trong tay Hoàng Hân Duật cũng nhả ra từng làn đạn, mà thân mình Mạc Quân Trình lúc này yếu dần đi, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ Cửu Kỳ khó nén khiếp sợ trừng mắt nhìn Mạc Quân Trình yếu đuối ngã xuống trước mặt mình, trong lòng không dám tin đây là sự thật. Đã chết, Mạc Quân Trình cư nhiên, đã chết, nhưng lại là, Hoàng Hân Duật tự tay giết chết, điều này sao có thể, không có khả năng xảy ra, hắn rõ ràng yêu, Mạc Quân Trình như vậy, như thế nào lại, chính là mày trợ giúp Quân Trình liên lạc à đàn bà kia. Chậm rãi xoay người lại, trong đôi mắt Hoàng Hân Duật sát ý chưa lui, ngoan lệ càng sâu. Dám trợ giúp Quân Trình rời khỏi tao, tao thấy mày không muốn sống nữa rồi. Khoảnh khắc bốn mắt đối diện, Từ Cửu Kỳ bị sát khí sắc bén trong mắt hắn làm cho tim đột một đập mạnh. Loại ánh mắt này y từng gặp qua, ngay tại ngày nào đó vào 4 năm trước. Ngày hôm đó y đã chứng kiến được hắn lãnh khốc tàn nhẫn tới nhường nào, cũng tự mình cảm thụ sự vô tình máu lạnh của hắn, cho nên mặc dù đã qua 4 năm, mặc dù trong suốt 4 năm mỗi ngày mỗi đêm y đều ép bản thân thừa nhận rằng không có gì, nhưng ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng đã khắc sâu đau đớn hòa sợ hãi, nó đã khảm sâu vào trí nhớ khiến y khi đối diện với ánh mắt ấy một lần nữa thì thân thể không tự chủ được run rẩy. Y sợ hãi, nhưng y không nghĩ thừa nhận cũng không chịu thừa nhận cho nên y cắn chặt hàm răng, không muốn sự sợ hãi tuyệt vọng trong lòng trào ra cùng hắn đối mặt trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Tuyệt không thể ở trước mặt Hoàng Hân Duật tỏ ra yếu thế. Y biết bản thân trong mắt hắn căn bản cái gì cũng không tồn tại, nhưng y chính là không cam lòng, chính là không muốn. Y có tự tôn của riêng y, có kiêu ngạo của riêng y, cho nên dù có e ngại y cũng tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người đàn ông vô tình này lộ ra sợ hãi cùng khiếp đảm của bản thân, tuyệt đối không. Liếc thấy cái tên trước mắt rõ ràng cả người sợ run không ngừng lại còn ngang ngạnh chừng mình, Hoàng Hân Duật đột nhiên sửng sốt. Nhìn người trước mắt cùng Mạc Quân Trình có vài phần tương tự, nhìn thấy trong mắt y không e dè, không khiêu khích, không kiêu căng, trong đầu Hoàng Hân Duật bỗng hiện lên một hình ảnh anh đào hồng nhạt, một hình ảnh mà hắn đã quên đi rất nhanh trong nháy mắt lại hiện lên rõ ràng trong đầu, làm cho ánh mắt nguyên bản thâm trầm của hắn nhanh chóng hiện lên mặt quỷ dị, nhanh tới mức khó có thể nắm giữ. Chết hoặc vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi, hai con đường, cậu hãy tự chọn lấy. Giọng nói lạnh như băng không chút cảm tình, Hoàng Hân Duật lạnh lùng nói với y, biểu tình trên mặt một chút thay đổi cũng không có. Yên lặng nghe hắn nói xong, trong lòng Từ Cửu Kỳ thoáng chốc có loại xúc động muốn cười to, chẳng qua thật sự là lâu lắm rồi y chưa từng thoải mái cười to cho nên ngay cả việc cất tiếng cười to đều làm không được, chỉ có thể khẽ nhếch khóe môi giễu cợt cực kỳ khinh miệt nói. À, chánh chủ đã chết cho nên hiện tại muốn tôi đảm đương thế thân sao? Không có khả năng, dùng ánh mắt giống như 4 năm về trước nhìn Hoàng Hân Duật, nụ cười trào phúng trên mặt Từ Cửu Kỳ có vẻ chói mắt đến cực điểm. Tôi chọn chết bởi vì tôi không bao giờ làm thế thân của kẻ khác nữa. Góc truyện audio.com, nghe thấy lời nói của y, ánh mắt Hoàng Hân Duật trầm xuống, thần tình vô vị nói. Phải không, tôi đây sẽ thanh toán cho cậu. Dứt lời, nòng súng chưa kịp lạnh trên tay hắn lại toát ra làn khói trắng, viên đạn nhanh chóng xuyên qua ngực phải Từ Cửu Kỳ khảm vào sàn nhà cách đó không xa, sau đó hắn bình tĩnh đưa tay đem súng giao cho người đã mang Từ Cửu Kỳ về, rồi liền vững vàng tiếp được thân mình vô lực của Từ Cửu Kỳ đang chậm rãi khuỵu xuống. Yếu đuối ngã vào lòng Hoàng Hân Duật, Từ Cửu Kỳ không có chút dãy rủa, mà y trước khi đánh mất ý thức trong đầu chỉ có một ý niệm. À, nguyên lai cho dù là bị thương thế nào, chỉ cần thân thể từng chịu qua ghi nhớ, lần sau liền có thể miễn dịch. Nếu không phải như vậy thì vì sao? Lần này y một chút cũng không cảm giác thấy đau. Thân thể không đau, cả tâm cũng không đau, những ký ức từng không ngừng chiếm cứ sâu sắc trong lòng y phảng phất như bị viên đạn xuyên qua ngực mang đi, trong lúc này đây, y đột nhiên muốn khóc. Nhưng y biết đó không phải bởi vì Hoàng Hân Duật, không phải. Y chỉ là, trong nháy mắt cảm thấy có chút bi ai mà thôi. Thật sự chỉ là có chút bi ai mà thôi, cùng Hoàng Hân Duật một chút quan hệ cũng không có. Một chút cũng không có, cứ như vậy mang theo đùa cợt cùng bi ai, Từ Cửu Kỳ dần dần mất đi ý thức. Hoàng Hân Duật thần sắc không biến ôm lấy người đã muốn hôn mê, lạnh lùng lệnh người đàn ông luôn đứng ở một bên. Gọi Yến Quân tới, lúc sau, hắn liền ôm Từ Cửu Kỳ trực tiếp đi lên lầu 3, không hề quay đầu lại. Còn Hoàng Hân Duật thì... Có lẽ cách yêu của hắn khá độc đoán ngoan tuyệt, nhưng nếu sống trong môi trường hắc ám như hắn, nếu như toàn tâm toàn ý chỉ yêu duy nhất một người như hắn, hy sinh cho người nọ nhiều như vậy đổi lại là sự phản bội thì. Có lẽ không thằng đàn ông nào có thể chịu được, nếu như Mạc Quân Trình không chấp nhận tình cảm của hắn thì không nói, đằng này đã chấp nhận rồi lại phản bội.